Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 221, Diệp Vũ hoàn toàn bảo tẩu. 5000 chữ đại chương. Độc Khống Hồn Sư cũng là cực kỳ phẫn nộ, sắc mặt âm trầm, hắn năm cái đồng đội trong nháy mắt chết hết. Đồng thời, nhìn về phía Diệp Vũ, trong lòng sợ hãi, hắn biết Diệp Vũ thứ tư hồn hoàn đến từ cái gì hồn thú. Cũng minh bạch Diệp Vũ vì cái gì khắc chế chính mình. Tại Diệp Vũ thứ tư hồn hoàn lập lòe thời điểm, hắn mơ hồ nhìn đến một đạo lục sắc hư ảnh chợt lóe lên. Đó là Cửu Tiết Phỉ Thúy, độc tính đỉnh phong hồn thú, so Độc Đấu La Độc Cô Bác Bích Lân Xà Hoàng độc tính cao hơn. Lão đại phẫn nộ cùng cực, đồng thời trong lòng hoảng sợ vô cùng. Trước mắt Diệp Vũ, nhiều lần để bọn hắn chấn kinh đến ngốc trẻ. Dùng siêu cấp yêu nghiệt để hình dung hắn đều là đối với hắn tư chất làm nhục. Tư chất của hắn khủng bố đến không cách nào dùng bất luận cái gì từ ngữ có thể hình dung. Lực lượng khủng bố, phòng ngự khủng bố, cảm quan nhạy cảm, còn mang phản thương tổn. Kinh khủng nhất là trị liệu, trong lòng bọn họ cực kỳ nặng nề, cảm giác khó chịu, sắc mặt khó coi cùng ăn đại tiện một dạng khó coi. Diệp Vũ năng lực khủng bố lại để bọn hắn cảm thấy buồn nôn. Diệp Vũ trị liệu liền như là trong trò chơi đánh boss, vất vả nửa ngày boss tàn huyết sắp thông quan, ý chí chiến đấu sục sôi, hưng phấn chờ mong, cảm thấy boss muốn bị chém giết, thế nhưng là trong nháy mắt lại đầy máu. Bất kỳ người nào đối mặt đều muốn tức giận thổ huyết. Hiện tại hai người chính là loại cảm giác này. Bỗng nhiên hai người sắc mặt kinh biến, cảm ứng được có mấy đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần nơi này. Hướng về sau nơi xa thoáng nhìn, bọn họ sắc mặt khó coi. Biết cứu viện tới, bất quá, cái gì thời điểm thả ra tín hiệu? Chẳng lẽ là, bọn họ nghĩ tới rồi Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất cao tầng có một loại kêu cứu đạn tín hiệu? Là vô thanh vô sắc, bắn ra đi căn bản không phát hiện được. Chỉ có đế quốc chuyên môn mang theo đặc biệt kính mắt người có thể nhìn đến. Hai loại đều là hồn đạo khí. Lão đại nhìn về phía Đái Mộc Bạch, nghiến răng nghiến lợi, đáng giận, là hắn phát ra tín hiệu. Chiến đấu lúc mới bắt đầu, Đái Mộc Bạch liền lặng lẽ thả ra cái này vô thanh vô sắc tín hiệu. Tiểu tử, ta nhất định phải đem bọn ngươi giết chết. Đi xuống cho các huynh đệ của ta chôn cùng đi. Bỗng nhiên, lão đại trên thân cái thứ 8 màu đen hồn hoàn lập lòe. Diệp Vũ nhất thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiển nhiên muốn sử dụng sức tấn công mạnh nhất một chiêu. Lão đại phẫn nộ cùng cực, tuy nhiên cảm ứng được trợ giúp khí tức, nhưng còn có 2 phút đồng hồ thời gian mới có thể đến. Cho nên nhất định muốn tại 2 phút đồng hồ thời gian giải quyết Diệp Vũ 3 người. Không phải vậy, thua thiệt lớn, các huynh đệ của hắn không thể chết vô ích. Lúc này, cách xa trăm dặm chỗ, 3 đạo áo đen lão giả nhanh chóng tới gần. Cái này 3 cái áo đen lão giả khí tức đều muốn so cái kia lão đại khí tức mạnh. Đều là hồn đấu la, hồn kỹ phân biệt đẳng cấp là 87. 88, 89, vô thanh vô sắc đạn, là hoàng thất cao tầng chuyên dụng. Một khi phát ra, nói rõ bị cực đại nguy hiểm. Đối phương chiến lực tối thiểu là hồn đấu la. Cho nên hoàng thất sau khi thấy, lập tức thông báo 3 người bọn họ. Bọn họ đã nghĩ đến là ai phát ra. Bởi vì hoàng thất cao tầng đều tại đế quốc, các hoàng tử cũng đều tại. Tham càng cao cấp hồn sư giải đấu lớn thái tử cũng quay về rồi. Như vậy, chỉ còn lại một cái người đâu. Cái kia chính là Đái Mộc Bạch. Bọn họ đã biết Đái Duy Tư tại đoàn chiến xa sút bại. Bại bởi Đái Mộc Bạch chỗ chiến đội. Cho nên Hoàng Thất dựa theo quy định đã quyết định hoàng vị người thừa kế trở thành Đái Mộc Bạch. Nhưng nếu như Đái Mộc Bạch chết rồi, Như vậy người thừa kế tự nhiên vẫn như cũ là Đái Duy Tư. Khoảng cách xa trăm dặm, đã cảm ứng được phương xa khí tức. Trong lòng bọn họ đều là giật mình, bởi vì năm đạo khí tức đột nhiên biến mất. Ba người nhanh chóng đến gần đồng thời nhìn nhau, trong mắt đều là hoảng sợ. Trong nháy mắt biến mất, chính là nói rõ năm người này đã chết. Trong lòng bọn họ chấn động, trước đó cảm ứng, phát hiện 10 đạo khí tức. Trong đó 2 đạo khí tức đều là hồn vương đỉnh phong cùng 61 cấp hồn đế khí tức. Để bọn hắn kinh hãi, biết 2 cái này khí tức khả năng cũng là Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Vậy mà cầm giữ có như thế mạnh chiến lực, trong lòng bọn họ mừng rỡ. Đái Mộc Bạch so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn ưu tú, nhưng sắc mặt cực kỳ nặng nề, bởi vì đối phương 7 người khí tức, 3 đạo 69 cấp hồn đế khí tức, 3 cái 75 cấp trở lên hồn thánh khí tức, còn có 1 cái cấp 80 ra mặt hồn đấu la khí tức. Bọn họ ngạc nhiên, tuy nhiên nhìn đến tín hiệu này, cách nơi này gần nhất một tòa đại thành trì bọn họ trong nháy mắt xuất động. Nhưng xuất động đến cảm ứng được khí tức thời gian, qua 2 phút đồng hồ, đối mặt dạng này đội ngũ, 3 người vậy mà không chết, bọn họ cảm ứng được Đái Mộc Bạch một phương khí tức. Phát hiện là hồn thánh thực lực khí tức, cảm thấy có thể là Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh lão sư. Nhưng là, chỉ là hồn thánh mà thôi, đối mặt đội hình như vậy, cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Đổi lại bọn họ hồn thánh thực lực lúc, không tới 1 phút liền sẽ chết. Cho nên, địch nhân 5 đạo khí tức đột nhiên biến mất, để bọn hắn chấn kinh. Nguyên bản cảm thấy còn không có chạy tới, Đái Mộc Bạch liền phải chết. Nhưng bây giờ thấy hy vọng, trung gian 89 cấp hồn đấu la lão giả mi đầu ngưng tụ lại. Kiên trì một hồi nữa, lập tức tới ngay. Lúc này, chiến đấu chỗ, sử dụng thứ 8 hồn kỹ lão đại, 6 cái như to lớn liêm đao giống như xanh biếc lang đủ. Vậy mà dung hợp lại cùng nhau, biến thành một chân đường lang, lưỡi hái lang đủ cũng không có mở rộng, mà chính là lớn nhỏ không thay đổi, nhưng càng thêm sắc bén, chỉ là nhìn lấy, cũng làm người ta lạnh cả sống lưng. Thứ 6 hồn kỹ, mạn đà xà khống, bỗng nhiên, Diệp Vũ sắc mặt đột nhiên kinh biến, đột nhiên mặt sụp đổ như là núi lửa bạo phát giống như phun ra. Thân thể của hắn bị chấn thoát ly mặt đất, muốn phải nhanh chóng giữ vững thân thể, nhưng bỗng nhiên một đầu xanh biếc mãng thân thể theo lòng đất thoát ra, trực tiếp cuốn lấy thân thể của mình, cuốn lấy trong nháy mắt, bỗng nhiên thít chặt, Diệp Vũ toàn lực muốn tránh thoát. Nhưng phát hiện thời gian ngắn không tránh thoát, độc khống hồn thánh thanh âm phẫn nộ lại rét lạnh. Đi chết đi, ta thứ 6 hồn kỹ là mạnh nhất khống chế kỹ năng. Tuy nhiên bổ sung tê liệt hiệu quả đối ngươi vô dụng, nhưng thân rắn có thể đem ngươi khống chế. Ta thứ 6 hồn kỹ cùng đại ca thứ 8 hồn kỹ phối hợp, liền 85 cấp hồn đấu la đều chém giết qua. Tiểu tử, trước khi chết có thể kéo ta nhóm 5 cái huynh đệ cùng chết, ngươi thật sự là đáng giá. Đi chết. Lão đại giận quát một tiếng, bỗng nhiên phát ra một đạo sáng chói chói mắt ánh sáng xanh đánh chém. Uy lực cực mạnh, để Diệp Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đạo này đánh chém, so vừa mới lục đạo chồng chất lên nhau tạo thành thương tổn đều lớn. Nhất thời, Diệp Vũ cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Bị đạo này đánh chém trúng đích, nhẹ thì thụ chí mạng trọng thương, bất lực tái chiến, nặng thì tử vong. Thân rắn chăm chú cuốn lấy chính mình, cũng không phải là bịt kín, mà chính là lộ ra một cái khe, càng tốt hơn làm cho cái này đánh chém chạm trên người mình. Không tốt. Diệp Vũ sắc mặt trầm trọng cùng cực, đã không cách nào trốn tránh phản kháng, nguy cơ buông xuống. Đúng lúc này, Mộc Bạch cùng Trúc Thanh theo độc vụ huyễn cảnh bên trong tránh ra. Thấy cảnh này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Siêu siêu, hai người tốc độ cao nhất vọt tới. Tại đánh chém sắp chém tới Diệp Vũ đồng thời, Mộc Bạch cùng Trúc Thanh đột phá cực hạn, tiềm lực bạo phát bình sinh tốc độ nhanh nhất. Bỗng nhiên, Diệp Vũ đồng tử co vào, ngắn ngủi một giây, tựa hồ biến đến dài răng rạc, như đồng thời ở giữa đổ đầy vô số lần. Tại Diệp Vũ co vào trong ánh mắt, thời gian một chút chảy qua, trong chốc lát, đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh vọt tới trước người mình. Một trước một sau, giang hai cánh tay, dùng thân thể ngăn tại trước người mình. Diệp Vũ sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, không, oanh, phốp, phốp, hai đạo máu tươi tóe lên, giọt máu tung tóe trên mặt của hắn, đánh chém rơi vào Mộc Bạch trên thân. Cho dù hấp thu Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, nắm giữ Kim Cương Bất Hoại Chi Thân, nhưng cũng vô pháp gánh vác cái này 82 cấp hồn đấu la một kích mạnh nhất. Mộc Bạch hung thân máu tươi vẩy ra, hoàn toàn tiếp nhận đạo này đánh chém, hướng về sau bay ngược, miệng phun máu tươi, đồng thời Mộc Bạch sau lưng Trúc Thanh bị nện đến, mang theo cùng nhau bay ra. Mặc dù không có tiếp nhận đánh chém, nhưng đánh chém phong mang để Trúc Thanh cũng bị chém bị thương. Mộc Bạch cùng Trúc Thanh đâm vào đem Diệp Vũ cuốn lấy thân rắn phía trên. Bắn ngược rơi xuống ngã xuống Diệp Vũ dưới chân. Diệp Vũ cúi đầu nhìn trước mắt. Mộc Bạch quần áo trên người đã rách mướp. Trên thân vai trái đến bụng phải có một đạo nhìn thấy mà giật mình sâu xa miệng máu. Máu thịt be bét, có thể thấy được bạch cốt. Trúc Thanh tuy nhiên không có bị đánh chém chính diện trúng đích, nhưng cũng là nằm dạp trên mặt đất, một bộ đồ đen bị máu tươi nhiễm đến một mảnh đỏ sậm. Không, không, Diệp Vũ nỉ non tự nói, hai mắt dần dần lỗ trống, ngã xuống đất trong vũng máu. Hấp hối đái Mộc Bạch cùng trọng thương hư nhược Trúc Thanh dùng hết chút sức lực cuối cùng quay đầu. Nhìn về phía Diệp Vũ, cái này sinh ra chút sức lực cuối cùng, chỉ vì xác nhận Diệp Vũ có sao không. Suy ngoái nhìn thoáng nhìn, hai trên mặt người đều là nở rộ một vệt buông lỏng ý cười. Vũ ca không có việc gì. Vậy liền, tốt, bỗng nhiên. Diệp Vũ não hải ầm vang một mảnh, hai mắt mông lung, thân rung động, tâm càng rung động. A, Diệp Vũ nội tâm như là bị xé nứt đồng dạng đau. Bi thương khí tức trong không khí lan tràn, nhìn lấy tình cảnh này, hồn đấu la cùng độc khống hồn thánh đều là cười lạnh. Thật là sinh tử chi giao giống như tình nghĩa a, khiến người ta cảm động. Ha ha ha. Hai người cười như điên, tình cảnh này để trong lòng bọn họ dễ chịu rất nhiều. Nhưng bỗng nhiên sắc mặt kinh biến, không gian xung quanh cực kỳ áp lực, hai trong lòng người bỗng nhiên bất an rung động chỉ thấy. Nồng đậm cùng cực hắc khí không ngừng theo Diệp Vũ thể nội bạo dũng mà ra. Một bộ phận tại bên ngoài cơ thể quanh quẩn, một bộ phận bị hút vào Diệp Vũ trên cổ mang mặt dây chuyền bên trong. Theo hấp thu, mặt dây chuyền càng đen nhánh, hắc mang chớp động. A, Diệp Vũ phẫn nộ gào thét, bi thương mà oán hận, sát ý ngập trời, răng rác, lửa giận bên trong. Diệp Vũ tránh thoát thân rắn quấn quanh, thân rắn ầm vang nổ tung vỡ vụn. Đồng thời, Diệp Vũ tay phải nâng lên bắt lấy trên cổ phong ác mặt dây chuyền, trực tiếp kéo một cái. Phong ác mặt dây chuyền trực tiếp bị kéo xuống. Nhất thời, Diệp Vũ hoàn toàn bạo tẩu. Sao? Chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ bạo tẩu, thể nội hắc khí không ngừng tuôn ra. Hóa thành từng đạo màu đen tiểu long tại quanh thân du tẩu. Đồng thời cánh tay trái bị nồng đậm cùng cực hắc khí bao khỏa. Tuôn ra hắc khí, đại bộ phận tuôn hướng Diệp Vũ cánh tay trái. Cũng không biết Diệp Vũ cánh tay trái bành trướng hay là bởi vì đoàn đoàn hắc khí bao khỏa mà lộ ra. To lớn, Theo Diệp Vũ, cánh tay trái chấn động, hắc khí tuôn hướng toàn thân, cánh tay trái hiện ra. Diệp Vũ cánh tay trái phát sinh cự đại biến hóa, cánh tay trái duỗi dài nửa thước, cánh tay trái lần nữa bành trướng. Toàn bộ cánh tay trái xem ra cực kỳ thô to, không còn là nhân loại cánh tay, tay cũng biến thành chảo hình, tay cùng trên cánh tay phủ kín vảy màu đen, xem ra càng thêm uy không sai dữ tợn. Nhìn đến Diệp Vũ cánh tay trái, Hồn Đấu La cùng Độc Khống Hồn Thánh sắc mặt đại biến. Long Tý, bất ngờ, Diệp Vũ trái Long Tý lại hiện ra, tự giác tỉnh võ hồn lúc lần nữa bảo tẩu. Thế mà, nằm trong loại trạng thái này, Diệp Vũ không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình, cứu Mộc Bạch cùng Trúc Thanh, sau cùng một tia lý trí sắp sụp đổ trước, bởi vì bảo tẩu mà sinh ra hồn lực, có thể sử dụng đệ nhất hồn ký chữa trị. Hai mảnh chữa trị hải đường hoa múi rơi vào Mộc Bạch cùng Trúc Thanh trên thân. Hai người thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, mơ màng tỉnh lại, làm xong đây hết thảy. Diệp Vũ trực tiếp giận phóng tới Hồn Đấu La, vọt tới một trên nửa đường, sau cùng một tia lý trí tiêu tán. Trong đầu, chỉ có giết, Trúc Thanh thanh tỉnh, kinh ngạc phát hiện vết thương đã khép lại, sau đó kết vảy, sau đó một chút vết sẹo đều không có. Thương thế theo bị thương cực kỳ nặng đến nhỏ vết thương nhẹ. Mà Mộc Bạch cũng tỉnh lại, theo sắp chết trọng thương biến thành vết thương nhẹ. Trên thân nhìn thấy mà giật mình, vết thương đã không thấy, chỉ có một đạo vết sẹo. Hai người tỉnh lại đứng lên, nhìn về phía Diệp Vũ, nhất thời biến sắc, nhìn đến Diệp Vũ xông về phía mình. Hồn Đấu La trong lòng cực kỳ bất an, cỗ khí tức này quá mức khủng bố, để nội tâm của hắn run rẩy, linh hồn đều tại run rẩy. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được, Diệp Vũ khí tức tăng lên rất nhiều, nhìn lấy sát khí ngập trời, mặt không thay đổi Diệp Vũ, cùng oanh tới giữ tợn hắc long cánh tay. Hắn vậy mà sợ, lão nhị, nhanh tới giúp ta. Độc Khống Hồn Thánh không nhìn Mộc Bạch cùng Trúc Thanh, trực tiếp bạo vọt lên, đến phạm vi khống chế sau lại lần sử dụng thứ 6 hồn kỹ. Mạn Đà Mãng thân thể lần nữa cuốn lấy Diệp Vũ, sau đó trong nháy mắt theo Diệp Vũ một tiếng gầm nhẹ, liền tránh thoát, thân rắn trực tiếp nổ tung, như là vải vỡ vụn, da rắn bay múa đầy trời. Sao lại thế? Độc Khống Hồn Thánh hoảng sợ thất sắc, Hồn Đấu La đồng tử co vào. Diệp Vũ tốc độ nhanh đến hắn hoàn toàn tránh không khỏi. Lần nữa sử dụng thứ 8 hồn kỹ, khoảng cách gần chém ra. Nhất thời, Mộc Bạch cùng Trúc Thanh lo lắng, đạo này đánh chém uy lực quá mạnh, liền 81 cấp Hồn Đấu La đều có thể trong nháy mắt chém giết. Cho dù chính mình kim cương bất hoại, nhưng vừa mới chính diện gánh vác cái này đánh chém, để hắn trong nháy mắt trọng thương sắp chết, cảm giác nếu như không có chữa trị, 2-3 giây sau liền sẽ chết. Thế mà, răng rác, đánh chém chém ra, Diệp Vũ giữ tợn long chảo gào thét đánh ra, đại khí như là mặt kính vỡ nát, đồng thời đánh chém cũng trực tiếp bị đập nát. Nhất thời, Hồn Đấu La ánh mắt trừng lớn, đồng tử bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Làm sao có thể? Oanh, một tiếng thiên lôi giống như điếc tai nổ đùng, long chảo hung hăng đập vào Hồn Đấu La trên thân, giữ tận long chảo trực tiếp hoàn toàn bao trùm nửa người trên của hắn. Lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, chung quanh mặt đất phạm vi lớn vỡ nát đổ sụp, đồng thời Hồn Đấu La bóng người như đạn pháo bay rớt ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngàn mét xa. Những nơi đi qua, đụng vào đại thụ, cự thạch toàn bộ vỡ nát. Hồn Đấu La sau khi hạ xuống tại mặt đất lăn lộn mấy chục vòng mới dừng lại, trực tiếp ngụm lớn máu tươi phun ra. Hôm trước y phục hoàn toàn vỡ nát, lộ ra máu thịt be bét lồng ngực, ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt âm u. Khụ khụ, phốc. Hồn Đấu La sắc mặt tái nhợt, kịch liệt ho khan, ngụm lớn máu tươi không ngừng ho ra. Xa xa thấy cảnh này, Độc Khống Hồn Thánh kinh ngạc cùng cực, nhất kích liền đem đại ca bị thương thành dạng này. Diệp Vũ toàn thân hắc khí cuồn cuộn, đen nhánh hai mắt bên trong không ngừng toát ra hết lần này tới lần khác hắc khí. Ha, Diệp Vũ thần sắc hờ hững, bạo lệ, dữ tợn, trừ cái đó ra không xen lẫn mảy may cảm tình. Há miệng bật hơi, đều là phun ra một đoàn hắc khí, hoàn toàn bạo tẩu Diệp Vũ. Ánh mắt đảo qua Độc Khống Hồn Thánh, sau đó đảo qua Mộc Bạch cùng Trúc Thanh. Mộc Bạch cùng Trúc Thanh bị cái này ánh mắt nhìn chăm chú, nội tâm cũng vì đó run lên. Bất an, một tiếng vang trầm, Diệp Vũ thân hình chớp động, như là biến mất tại chỗ đồng dạng. Bỗng nhiên Độc Khống Hồn Thánh toàn thân cứng đờ, nội tâm cực kỳ bất an, ánh mắt trừng lớn, dừng lại tại nguyên chỗ, toàn thân phát run. Ha, một miệng hắc khí dọc theo bên tai toát ra, toàn thân của hắn run rẩy lợi hại hơn, đồng tử rụt lại một hồi. Hắn biết Diệp Vũ ở phía sau hắn. Mộc Bạch sắc mặt trầm trọng, Trúc Thanh, chúng ta đi mau. Vũ lão đại không kìm chế được nỗi nòng, hoàn toàn bảo đi. Chu Trúc Thanh lo lắng, Vũ ca dạng này không có việc gì sao? Không biết, nhưng chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Vừa mới hắn nhìn về phía ánh mắt của chúng ta đều là hờ hững, không có một chút tình cảm. Chúng ta đi nhanh lên. Người cũng thấy đấy, Vũ lão đại nằm trong loại trạng thái này thực lực không có việc gì, có việc sẽ chỉ là chúng ta. Người không muốn để cho Vũ lão đại tỉnh lại phát hiện hai ta bị hắn giết. Cái kia Vũ lão đại trong hội day dứt cả một đời. Trúc Thanh nghe vậy chấn động trong lòng, nhất thời cùng Mộc Bạch tốc độ cao nhất thoát đi cái này, hướng về chạy tới viện binh phương hướng tốc độ cao nhất tới gần. Chu Trúc Thanh rời xa sau quay đầu mắt nhìn, cái kia Hồn Đấu La cùng Hồn Thánh đang bị Diệp Vũ tàn nhẫn treo lên đánh. Vũ ca, hy vọng ngươi sau khi giết bọn họ có thể tỉnh táo lại. Trúc Thanh mặt lộ vẻ lo lắng, tâm lý cảm thấy khả năng không cách nào thanh tỉnh. À, tốc độ cao nhất rời xa mấy ngàn thước xa, còn có thể nghe được cái kia thê lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết. Thống ngủ lại hoảng sợ kêu thảm, tốc độ cao nhất thoát đi 30 giây. Hai người cùng chạy tới ba cái Hồn Đấu La chạm mặt. Nhìn thấy đái Mộc Bạch quần bị máu tươi nhiễm đỏ, cùng Trúc Thanh y phục cũng bị máu tươi nhiễm đến đỏ sậm. Nhưng nhìn kỹ, không có có thụ thương, để bọn hắn ngạc nhiên. Hoàng tử, ngươi không sao chứ? Đái Mộc Bạch lắc đầu. Ta không sao, các ngươi đi cứu cứu ta huynh đệ. Huynh đệ ngươi? Ba người ngạc nhiên, không phải là lão sư. Ba người nhíu mày, nhìn về phía nơi xa. Oanh minh không ngừng, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi lão sư khí tức đột nhiên cực kỳ khủng bố? Xa xa ta địch cảm thấy cực ác chi khí, nội tâm bất an. Đái Mộc Bạch không kiên nhẫn, không có thời gian giải thích. Các ngươi mau qua tới, có lẽ đánh ngất xỉu Vũ lão đại liền có thể để hắn đình chỉ bảo tàu. Tuy nhiên không hiểu, nhưng ba người lại là do dự. Thái tử, các ngươi đã không có nguy hiểm, huynh đệ của ngươi cũng sẽ không có chuyện gì. Ta có thể cảm giác được cái kia Hồn Đấu La cùng Hồn Thánh khí tức càng ngày càng yếu ớt. Đồng thời, nói thật, chúng ta không dám tới gần. Xa như vậy này khí tức đều để cho ta nhóm bất an. Khó có thể tưởng tượng tới gần sau chúng ta sẽ như thế nào. Đồng thời, huynh đệ ngươi thực lực khí tức để cho ta đều kiêng kỵ, khả năng mạnh hơn ta, cho nên chúng ta ba người tới gần cũng không có nắm chắc chế phục, thậm chí sẽ để cho thái tử cùng chúng ta năm người lâm vào nguy cơ. Đái Mộc Bạch trong lòng hoảng sợ, khủng bố như vậy. Bỗng nhiên ba cái lão giả sắc mặt cùng nhau đại biến. cảm giác được hồn đấu la cùng hồn thánh khí tức đã hoàn toàn biến mất. Lộ ra không sai đã chết. Ầm ầm, bỗng nhiên, phía trước chỗ xa xa đại thụ liên miên ngã xuống. Lão giả cầm đầu sắc mặt kinh biến. Đi mau, hắn đang hướng về nơi này nhanh chóng tới gần. Mang theo cực đoan kinh khủng sát lục khí tức. Chiến đấu chỗ, Diệp Vũ đã đem hồn đấu la cùng độc khống hồn thánh ngược sát. Tràng diện cực kỳ tàn nhẫn. Chân cụt tay đứt mỗi một chỗ đều là. Hai đầu người như là như dưa hấu vỡ vụn. Thân thể cũng thành thịt nát. Diệp Vũ giết hai người về sau. Nội tâm chỉ có giết. Cảm ứng được chung quanh có sinh mệnh khí tức. Hờ hững nhìn về phía Mộc Bạch vị trí. Miệng phun một ngụm hắc khí. Liền bảo tiến lên. Lúc này, ba cái lão giả mang theo đái Mộc Bạch cùng Trúc Thanh tốc độ cao nhất thoát đi. Nhưng phát hiện không cùng sau lưng khí tức khủng bố kéo ra. Ngược lại càng ngày càng gần. Lão giả dẫn đầu nhíu mày. Hai người các ngươi trước mang thái tử cùng Chu tiểu thư trở về. Ta đến ngăn lại hắn. Hai người gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.